Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 554, bần đạo đã hết sức. Nhị sư huynh cực kỳ tham ăn, đột nhiên liền mở mắt, bắt đầu há mồm đi đoạt Nhạc Nhạc trong tay Lạp Xưởng hun khói. Nhạc Nhạc hết lần này tới lần khác lại đem Lạp Xưởng hun khói nhấc cao hơn một chút. Nhị sư huynh làm sao đều với không tới, gấp trên mặt đất xoay quanh, béo ụt ịt thân thể xoay đến vặn vẹo, manh làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đoạt trong chốc lát, nhị sư huynh từ đầu đến cuối không có cướp được, không khỏi có chút tức giận lên, trong cổ họng phát ra lẩm bẩm tiếng vang, lần nữa ghé vào trên bồ đoàn, vậy mà quay đầu đi, không còn phản ứng Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc chơi cao hứng, gặp nhị sư huynh bộ dáng như vậy, liền lại cầm Lạp Xưởng hun khói tiến tới nhị sư huynh trước mũi. Lúc này nhị sư huynh lại lớn chí khí, nói cái gì đều không ăn, một đôi con mắt đen như mực bên trong tất cả đều là ủy khuất thần sắc. Lần này Nhạc Nhạc bối rối lên, vội vàng nãi thanh nãi khi nói ra, tiểu mập mạp, ta không đùa ngươi. Ngươi mau mau ăn đi. Thật không đùa ngươi. Nhị sư huynh xoay đầu lại, nhìn thoáng qua Nhạc Nhạc, gặp hắn một mặt chân thành bộ dáng, do dự trong chốc lát, há miệng ra, trực tiếp cắn kia Lạp Xưởng hun khói, miệng lớn nhai nhai, nhìn thấy cái này để người ta không biết nên khóc hay cười một màn. Ta không khỏi khẽ nở nụ cười. Nụ cười này lập tức kéo theo vết thương trên người. Không chịu được liên tục ho khan, nghe được thanh âm của ta, Nhạc Nhạc chợt đứng lên, một mặt hiếu kỳ nhìn về phía ta, nói ra, thúc thúc, ngươi đã tỉnh, ta thật vất vả ngừng lại ho khan, lồng ngực một trận bị đè nén, lúc này, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, một đạo thân ảnh màu trắng tránh vào trong phòng, mang vào một cỗ hương hoa hương vị, người tới chính là Lý Nguyên Nghiêu. Nàng vừa vào phòng, ánh mắt liền rơi xuống Nhạc Nhạc trên người, có chút không vui nói ra, Nhạc Nhạc, ngươi làm sao mình lại vụng trộm chạy ra ngoài, không phải nói không cho ngươi chạy loạn khắp nơi a? Nhạc Nhạc nhìn xem mẫu thân đi tới, lập tức biến có chút bối rối, nhìn thoáng qua trên mặt đất khờ ăn nhị sư huynh, liền đem đầu thấp rủ xuống. Đương Lý Nguyên Nghiêu đi đến Nhạc Nhạc bên người thời điểm, ta liền nhẹ giọng kêu một tiếng tẩu tử, nghe được thanh âm của ta về sau, Lý Nguyên Nghiêu chợt giật nảy mình, bất quá trên mặt rất nhanh hiện lên ra một vòng kinh hỉ, hơi có chút kích động nói ra, tiểu cửu huynh đệ, ngươi nhanh như vậy tỉnh, ngươi chờ một chút, ta đi gọi ngươi Trần đại ca tới. Không nói lời gì, Lý Nguyên Nghiêu lắc người một cái liền lại hướng phía bên ngoài chạy tới. Liền một bên Nhạc Nhạc đều không có lo lắng. Trong lòng ta liền buồn bực. Vừa rồi nàng nói câu nói kia là có ý gì? Nhanh như vậy liền tỉnh. Chẳng lẽ là ước gì ta muộn tỉnh lại sao? Ta nằm ở nơi đó chờ trong chốc lát. Ước chừng 2-3 phút quang cảnh. Lý Nguyên Nghiêu liền cùng Trần Tương Trí hấp tấp đi đến. Tựa hồ có vẻ hơi kích động, nhưng mà, liền tại bọn hắn vợ chồng hai người sau lưng, còn đi theo một cái lão giả, trên đầu kéo một cái đạo kế, mặc một thân đạo bào màu xám đen, trong tay mang theo một cái chất gỗ cái hòm thuốc, thần sắc lộ ra cũng có chút kích động, vợ chồng bọn họ hai người đi tới bên cạnh ta, Trần Tương Trí chợt nói ra, tiểu cửu huynh đệ, ngươi rốt cục tỉnh, thật sự là quá tốt rồi. Ta nhìn thoáng qua vợ chồng bọn họ hai người, lộ ra một cái suy yếu mỉm cười, nói ra, làm phiền đại ca cùng tẩu tử lo lắng. Đúng rồi, ta ngủ mê bao lâu? Ngươi ngủ 3 ngày 3 đêm. Nguyên bản bần đạo tính toán ngươi hẳn là 1 tuần lễ về sau tỉnh lại. Không nghĩ tới ngươi tỉnh vậy mà như vậy sớm. Cái này thật đúng là tại ngoài bần đạo ngoài ý liệu. Lão đạo kia hướng phía trên người ta xem, xét hai mắt, hơi có chút giật mình nói, lão đạo này lạ mặt vô cùng, ta căn bản không biết, bất quá vẫn là khách khí nói ra, vị đạo trưởng này là, bần đạo là lão quân núi Vân Lan chân nhân, có thể hữu duyên thấy Ngô gia hậu nhân, quả thật tam sinh hữu hạnh. Người đạo trưởng kia nói chuyện 10 phần khách khí, còn hướng ta thi lễ một cái, ngược lại để ta có chút thụ sủng nhược kinh. Lập tức, ta có chút đứng dậy, muốn hoàn lễ, kia Vân Lan chân nhân vội vàng đi tới bên cạnh ta. Một cái tay đặt ở lồng ngực của ta, kinh sợ nói ra, Ngô cư sĩ chớ có đứng dậy, người thương thế trên người quá nặng, an thân nằm thuận tiện. Xin thứ cho tại hạ thất lễ, Ngô Cửu Âm gặp qua Vân Lan chân nhân, ta khách khí nói, sao lại nói như vậy, Ngô cư sĩ chém chết ương ngạnh Tần Lĩnh mấy chục năm ma đầu Tần Lĩnh thi quái. Đây chính là một cái đại công đức, bần đạo thật sự là bội phục cực kỳ, càng là không nghĩ tới tự tay kết quả kia đại ma đầu tính mệnh. Nguyên lai là một cái anh tuấn hậu sinh. Ngược lại để bần đạo mở rộng tầm mắt, xem ra lão Ngô gia là có người kế nghiệp. Kia Vân Lan chân nhân thổn thức nói, ngạch, ta đều không biết nói gì cho phải. Chúng ta lão Ngô gia làm việc điệu thấp như vậy, không nghĩ tới cái này Tần Lĩnh chi địa, cũng có nhận biết chúng ta Ngô gia người. Lúc này, Trần Tương Chí liền giới thiệu cho ta nói, tiểu cửu huynh đệ, ngươi hôm đó trọng thương sau khi hôn mê. Ta cùng Nhiêu muội liền đưa ngươi cùng tiểu thất huynh đệ cùng nhau lưng đi qua. Trong đêm tiến về lão quân núi, đem Vân Lan chân nhân mời đi qua. Trong vòng mấy trăm dặm phương viên quanh đây, Vân Lan chân nhân tuyệt đối là y thuật được xưng tụng cao minh nhất một vị. Nơi nào, bần đạo y thuật cùng Tiết gia người so sánh, có cách biệt một trời. Ngược lại thật là có chút trước cửa lỗ ban cầm đại phù. Để chư vị chê cười, kia Vân Lan chân nhân 10 phần khiêm tốn nói, bất quá mặc dù khiêm tốn, cũng là nói chính là nói thật, nếu bàn về y thuật, Tiết gia tiệm thuốc hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Không người có thể đưa ra phải, cho dù là tư chất nhỏ nhất Tiết tiểu thất, nghiễm nhiên cũng là một bộ tiểu thần y phong phạm. Vừa nghĩ tới Tiết tiểu thất, ta liền vội vàng hỏi, Vân Lan chân nhân, ta kia tiểu thất ca thương thế như thế nào, lúc nào có thể tỉnh lại? Vân Lan chân nhân nghe xong ta hỏi Tiết tiểu thất, lông mày liền hơi cau lại lên, để trong lòng ta siết chặt. Nhân tiện nói, Tiết tiểu thần y chúng rất đậm thi độc, đã lan tràn tới kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ. Bần đạo y thuật nông cạn, chỉ đem một phần nhỏ thi độc từ trong thân thể của hắn dọn dẹp ra. Đại bộ phận còn lưu tại cơ thể, bất quá hắn hẳn là gần nhất 1-2 ngày liền có thể thức tỉnh. Chỉ là sau khi tỉnh lại, thân thể sẽ dị thường suy yếu, hàn khí lâm thể, thậm chí liền đi đường đều không được. Tại trong vòng 1 tháng nếu là không đem cơ thể thi độc dọn dẹp sạch sẽ, chỉ sợ Tiết tiểu thần y mệnh liền giữ không được. Nói đến đây, Vân Lan chân nhân không khỏi lắc đầu thở dài một cái. Bất đắc dĩ nói, bần đạo đã tận lực. Vân Lan chân nhân một phen, lần nữa để cho ta trầm mặc lại. Trong lòng không khỏi có chút khổ sở. Không nghĩ tới Tiết tiểu thất tổn thương sẽ nặng thành cái dạng này. Bất quá nghĩ lại, ta lại không thế nào lo lắng. Tiết tiểu thất vốn chính là một cái tiểu thần y, cha hắn ra ra hắn một cái so một cái lợi hại. Thực sự không được, còn có pháp trận bên trong 2 vị lão gia tử, liền cái này khô khô một chút thi độc, lo gì không thể giải hết, huống chi còn 1 tháng nữa thời gian, cái này hoàn toàn đầy đủ. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.